Không ba vừa nghe Lý hiệu trưởng muốn mình ngậm thằng em của lão có chút tức giận, lắc lắc đầu, không chịu làm. Em sao vậy, không chịu sao, Lý hiệu trưởng có hơi tức giận, ông chủ cái đó em không làm đâu, em bán thân nhưng không bán nghề. Không ba không để ý đến Lý hiệu trưởng đang tức giận, tiếp tục lắc đầu. Cách chương.